Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 977, cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Sau một hồi hàn huyên, Bạch Quang bỗng nhiên đối Nhung Tinh cười nhạt một tiếng nói. Nhung Tinh, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, khiêu khích ta đại ca kết cục, đều sẽ rất thảm. Nhung Tinh cảm thấy trầm xuống, hắn phát hiện Bạch Quang chứng kiến Diệp Viễn sau đó, cả người tinh khí thần đều trở nên không giống nhau. Nói như thế nào đây, mấy ngày nay tới giờ, Bạch Quang mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng Nhung Tinh lại có thể nhận thấy được cái kia bình tĩnh tiếp theo tia táo bạo. Bạch Quang vì Lưu Quang Bạch Hổ nhất tộc, một mực bảo trì được 10 phần khắc chế. Trước đó Bạch Quang là không có khả năng nói ra những lời này, nhưng là loại này táo bạo, mới vừa rồi nhìn thấy Diệp Viễn sau đó, vậy mà quét một cái sạch. Lúc này Bạch Quang nói ra lời đều có vẻ khí 10 phần. Nhung Tinh tự buồn bực, cái này tiểu tử loài người đã có cái gì ma lực, có thể để cho Bạch Quang sản sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Mặc dù Diệp Viễn vừa rồi thực lực hù dọa hắn vừa nhảy, thế nhưng dạng này thực lực đặt ở Bạch Hổ nhất tộc, hiển nhiên là không đáng chú ý. Tứ đại thần thú chủng tộc thực lực, so với nhân loại lãnh thổ quốc gia siêu cấp thánh địa, không kém chút nào. Một cái vô tương cảnh tiểu tử, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nhung Tinh cười nói, thật sao? Từ nay trở đi trưởng lão hội quyết nghị liền muốn đi ra. Chờ ngươi người được đề cử tư cách bị thủ tiêu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đại ca ngươi lấy cái gì tới để cho ta rất thảm. Ha ha ha, Nhung Tinh cười to mà đi, Bạch Quang sắc mặt nhưng là trở nên khó coi. Bạch Phách nghe vậy biến sắc nói, thiếu chủ, Nhung Tinh nói là thật sao? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Quang cuối cùng thở dài một tiếng, nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta trước hồi trong tộc đi. Bạch Quang mang theo Diệp Viễn đám người trở lại Lưu Quang Bạch Hổ nhất tộc trụ sở. Dọc theo đường đi, ban đầu nhìn thấy Diệp Viễn hưng phấn thái độ, lúc này lại là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn không nói gì, tại hắn trong ấn tượng, Bạch Quang vẫn luôn là cái ngây thơ thiếu niên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Quang như vậy tâm sự nặng nề một mặt. Có thể nhìn ra, Bạch Quang đối người thiếu tộc trưởng này thân phận phi thường coi trọng. Diệp Viễn nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi có chút cảm khái. Ngày xưa cái kia tiểu Bạch Hổ, cuối cùng là lớn lên a. Nha, cái này không phải chúng ta thiếu tộc trưởng đại nhân sao? A hát, không đúng, có nữa 2 ngày, chúng ta Lưu Quang Bạch Hổ nhất tộc liền muốn mất đi tranh đoạt thiếu tộc trưởng tư cách. Cái này, thật đúng là phải cảm ơn Bạch Quang thiếu chủ. Vừa vào trong tộc, kỳ quái thanh âm liền truyền vào trong tai mọi người. Cả người người trẻ tuổi áo trắng từ trong góc phòng chuyển ra, nhìn về phía Bạch Quang trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Bạch Phách sắc mặt trầm xuống, nói, Bạch Huy, nói chuyện có thể hay không đừng như thế kỳ quái. Thiếu chủ mất đi tư cách, ngươi có thể được chỗ tốt gì? Không có thiếu chủ, chỉ bằng ngươi, sợ rằng Xích Viêm cùng Trấn Võ hai tộc nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Cái kia Bạch Huy biến sắc, hừ lạnh nói, vậy thì thế nào? Chí ít, ta sẽ không trở thành toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trò cười. Coi như thua, cũng sẽ thua đường đường chính chính. Bạch Phách không khỏi cứng lại, mặc dù Bạch Huy là ở đố kỵ Bạch Quang, nhưng là nếu như Bạch Quang thật bị thủ tiêu tư cách, thực biết trở thành toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trò cười. Diệp Viễn thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đã rõ ràng, Bạch Quang xuất hiện, chỉ sợ là đưa hắn thiếu chủ danh tiếng cướp đi, cho nên hắn nhìn thấy Bạch Quang, tự nhiên sẽ kỳ quái. Đại ca, chúng ta đi, Bạch Quang có chút mất hết cả hứng. không nguyện ý cùng Bạch Huy cãi cọ. Diệp Viễn nhưng là cười nói, Bạch Huy đúng không? Thua đều có thể thua như thế chí khí hùng hồn. Các hạ ý tưởng, thật là khiến người kinh diễm a. Trách không được Lưu Quang Bạch hổ nhất tộc sa sút đến như vậy. Trẻ tuổi đều trụy lạc thành dạng này, há có thể không suy bại. Diệp Viễn buổi nói chuyện, đem Bạch Huy tao được vẻ mặt thông hồng. Chính là Bạch Phách, cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Xác thực, hiện tại Lưu Quang Bạch hổ tộc nhân, có không ít người ý tưởng cùng Bạch Huy đều không khác mấy. Ôm ngực chăng hay chớ ý tưởng, nếu như không phải Bạch Quang xuất hiện, bọn họ cũng sẽ yên tâm thoải mái địa. Mà, đi đả tương du, sau đó yên tâm thoải mái địa. Mà, bị loại bỏ, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại. Biết cái gì? Xích Viêm cùng Trấn Võ cường đại. Căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Huy gân giọng hô. Diệp Viễn vừa cười, nói rằng, cho nên, ngươi cảm thấy có thể đứng đi tới theo chân bọn họ tranh đoạt thiếu tộc trưởng vị trí. Đã là vô cùng dũng khí. Thật sao? Ta không. Bạch Huy rất muốn phủ nhận, nhưng là Diệp Viễn lời nói, để cho hắn căn bản là không có biện pháp phủ nhận. Ngươi không cái gì, ta vào lãnh địa thời điểm nhìn thấy Nhung Tinh, ngươi so với hắn, kém quá xa, không nói cảnh giới thực lực, riêng là ngươi khí độ lòng dạ, với hắn so liền không cùng đẳng cấp, ngươi đại biểu Lưu Quang nhất tộc đi tranh thiếu tộc trưởng vị trí, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Diệp Viễn không lưu tình chút nào đem Bạch Huy ra mặt ném xuống đất. Tiện xe dẫm mấy lần, mấy ngày nay tới giờ, Bạch Quang tại Lưu Quang nhất tộc thời gian sợ rằng sống rất khổ. Cái này Bạch Huy, phòng trừng không ít gãy Bạch Quang mặt mũi, liền xông cái này, Diệp Viễn cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Ngươi, Bạch Huy tức giận đến giận sôi lên. Hết lần này tới lần khác lại tìm không được lời phản bác. Ta cái gì ta? Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ được chưa? Ta cho ngươi biết, Bạch Quang tư cách sẽ không thủ tiêu. Thiếu tộc trưởng vị trí, cũng nhất định là hắn. Còn như ngươi, cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Chúng ta đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Còn có 2 ngày, trưởng lão hội quyết nghị liền sẽ hạ xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Gia Châu có phải hay không muốn thổi phá thiên? Bạch Huy gào thét từ phía sau truyền đến, Diệp Viễn nhưng là không thèm quan tâm đến lý lẽ. Đi tới nội thất, Bạch Quang lộ ra một cái xấu xí nụ cười, nói, đại ca, để ngươi bị chê cười. Ba, Diệp Viễn bất thình lình tại Bạch Quang trên ót tới một chút, cười mắng, vô liêm sỉ tiểu tử. Nói cái gì mê sảng đây? Ngươi thực sự là ta biết cái kia không sợ trời không sợ đất tiểu lão hổ. Bạch Huy bị một màn này dọa cho giật mình. Nhất thời cảm giác mình cái ót cũng là gió lạnh tỏa ra. Bạch Quang mặc dù trở lại Lưu Quang nhất tộc không lâu sau, thế nhưng lấy hắn biểu hiện ra ngoài thủ đoạn và khí chàng, đã mơ hồ có thượng vị giả khí thế. Nếu như không phải ra khai trừ tư cách chuyện này, trong tộc thật đã không có người dám nghi vấn hắn. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên coi hắn là tiểu hài tử xấu xa, trực tiếp đấu võ. Hơn nữa, thiếu chủ còn không dám hoàn thủ. Cái chàng diện này, để cho hắn tròng mắt xuống một chỗ. Phúc suy, tiểu bạch, lấy ngươi và Viễn ca cảm tình, còn nói lời như vậy. Chẳng phải là quá khách khí. Ngươi yên tâm đi, có Viễn ca tại, người thiếu tộc trưởng này vị trí nhất định là ngươi. Chạy cũng chạy không được. Nguyệt Mộng Ly một mực không nói gì, lúc này lại là bị Diệp Viễn chọc cười. Bạch Quang bị cái vỗ này, cũng giống là phục hồi tinh thần lại, hơi lộ ra cười xấu hổ nói. Ha ha, đúng vậy a, đại ca không có ở đây. Ta cái này toàn thân cũng không được tự nhiên. Mấy ngày nay, áp lực quá lớn. Bất quá Ly Nhi tỉ tỉ, ngươi cái này Viễn ca vỗ tay tán thưởng thân thiết a. ta cái này làm đệ đệ, có phải hay không muốn đổi giọng gọi đại tẩu a? Bạch Quang cái này một trêu đùa, Nguyệt Mộng Ly nhưng là trên mặt một hồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.